Chương 498, hoành động nhân giới. Tình báo, vô luận ở khi nào chỗ nào đều là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt tại nhẫn thời gian chiến tranh kỳ, một cái tình báo quan trọng, rất có thể chủ đạo một cái nhẫn thôn, thậm chí là mấy cái nhẫn thôn hưng vong. Thế nhưng, Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Giả còn có giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa bốn người, tạo thành đặc biệt tiểu đội ở Thủy Quốc Cảnh Nội, có thể thu được tình báo khởi nguồn thật sự là quá ít. Hơn nữa, Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ đám người tạo thành đặc biệt tiểu đội, ở phía sau còn không có tuyến tiếp viện, có thể dùng Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ đám người tổ kiến thành đặc biệt tiểu đội, cơ hồ không có nửa điểm tình báo khởi nguồn. Cho nên, cho dù có hành động nhẫn giới cao y chú nở dê loa y kia tình báo, thân là đặc biệt thành viên tiểu đội Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ đám người, đều không thể biết được. Nếu không Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Giả cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa đi trước Thủy Quốc một cái chấn nhỏ nói, khả năng đến hiện tại bọn họ còn không biết sự phát hiện kia nay đã hoành động nhẫn giới tình báo cũng vậy. Liên quan tới Ủ Chỉ Hạ Nguyệt tình báo mới vừa chứng kiến Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Giả cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa thần sắc lo lắng trở về, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ còn tưởng rằng Thủy Quốc cảnh nội, hay hoặc giả là Cổ Nổ Hạ Thôn xuất hiện có chút sự tình, để Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Giả cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa thần sắc có vẻ lo lắng. Nhưng là, đến khi Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ hai người, nghe xong Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Giả cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa thoại ngữ về sau, Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hãi, cho đã mắt không thể tin cùng trước mặt Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Giả cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa nói ra, cáo giả, ý nổi chia, các ngươi lấy được tình báo sẽ không có lầm chứ Nguyệt coi như tức giận nữa, lại mang chẳng, cũng không khả năng làm ra chuyện như vậy đến đây đi không sai, Cở Tì Nạ nói không sai, Nguyệt không phải xúc động như vậy. Nhân Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ vừa dứt lời, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền tiếp lấy cùng trước mặt Ả Kỷ Mỉ Chịa cáo giả cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa nói ra, cáo giả, ý nổi chia, tình báo của các ngươi nhất định là thu thập sai rồi hiện tại. Ta và Cở Tì Nạ phải đi thu thập một cái tình báo, xem các ngươi một chút phải đến tình báo độ chuẩn xác không cần, Mỉ Nạ Tổ, Cở Tì Nạ. Thấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đều có chút không phải tin tưởng chính mình thu thập tới tình báo, Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa không khỏi cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, Mỉ Nạ Tổ, Cở Tì Nạ, không nói gạt ngươi. Kỳ thực ta và cáo giả mới vừa thu thập được tình báo này thời điểm, chúng ta cũng không tin tưởng là Nguyệt làm. Cho nên, chúng ta đến đây chính là hướng các ngươi kiểm chứng. Mỉ Nạ Tổ, Cở Tì Nạ, các ngươi cùng tháng quan hệ tốt. Vậy các ngươi biết, Nguyệt có hay không gia nhập một cái thần bí tổ chức, tên là nơi giao dịch dưới mặt đất. Nơi giao dịch dưới mặt đất sao? Nghe được Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa câu hỏi, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ hơi trầm ngâm khoảng khắc, đôi lông mày nhíu lại, nói ra, ta nhớ ra rồi, hình như là có chuyện như vậy. Khi đó Nguyệt ra thôn lịch lãm, ta đi vào Xù Nạ Đại Nhân nơi đó tìm Nguyệt thời điểm, Xù Nạ Đại Nhân giống như ta nói rồi chuyện này. Không sai, Nguyệt gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất, là Xù Nạ Đại Nhân cho phép. Bởi vì, nơi giao dịch dưới mặt đất cái tổ chức kia sở hữu nào đó tình báo khởi nguồn, là chúng ta làng đều chưa từng có. Xù Nạ Đại Nhân hy vọng Nguyệt ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong, thu được một ít thôn chúng ta đều không thể lấy được tình báo, hoàn thành tình báo cùng chung. Vừa nói, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ nhìn chằm chằm trước mặt Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa, tiện đà hỏi Y Nổi Chịa, chẳng lẽ? Không sai, Cở Tì Nạ, hiện tại chúng ta đã có thể chứng thực tình báo độ chuẩn xác. Ở Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Dạ liền gật đầu lia lịa, nói ra, muốn trách, thì trách tình báo của chúng ta khởi nguồn thật sự là quá ít đi, thật không nghĩ tới Nguyệt lẻn vào đến Thủy Quốc cảnh nội bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cư nhiên làm ra hoành động nhận giới sự tình. Sợ rằng, hiện tại tất cả nữ gia đều ở đây thảo luận tháng thân phận chân thật đi, ồ không phải chắc là ở thảo luận tu la chân chính la thân phận đi, dù sao, phải lấy độc thân tư thế khiêu chiến toàn bộ làng sương ngủ, như vậy can đảm liền đầy đủ nhận giới hết thể nữ gia bội phục càng chưa nói, bây giờ Nguyệt đã bày ra hành động Ả Kỷ Mỉ Chịa Cáo Giả vừa dứt lời. Vô luận là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa, hay hoặc giả là Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đều trầm mặc ở nơi đó. Hiển nhiên, Thời khắc này bọn họ muốn hảo hảo tiêu hóa một cái vậy vừa nãy có được tình báo, cũng chính là cái kia doanh động toàn bộ nhận giới tình báo không sai. Cái kia doanh động nhận giới tình báo nội dung, chính là ủ chỉ hạ nguyệt lấy chính mình tu la tên, muốn khiêu chiến ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù mà ủ chỉ hạ nguyệt muốn độc thân khiêu chiến làng sương mù nguyên nhân gây ra, liền muốn ngược dòng đến trước đó hai ngày. Trước đó hai ngày, ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa lẹn vào đến thủy quốc cảnh nội không bao lâu, vẫn luôn ở khổ tâm truy tầm cùng với chính mình mẫu thân mị nạ cổ tình báo. Thế nhưng, vô luận là tại nơi chút làng sương mù nhì dạ trong miệng, hay hoặc giả là ở nơi giao dịch dưới mặt đất, ủ chỉ hạ nguyệt đều không thể thu được liên quan tới chính mình mẫu thân mị nạ cổ nửa điểm tình báo. Tâm tình vội vàng sao động phía dưới, ủ chỉ hạ nguyệt liền bắt đầu tàn sát làng sương mù nhì dạ. Chỉ cần là làng sương mù nhì dạ xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, ủ chỉ hạ nguyệt đều phải giết chết những cái này không có mắt làng sương mù nhì dạ. Lại tại bọn họ trên người khắc lên chính mình tu la danh hảo. Thế nhưng hơi chút tính táo lại ủ trí hạ nguyệt, biết tàn sát làng sương mù nhì dạ không phải biện pháp, như vậy chỉ có thể làm lỡ chính mình cứu trợ mẫu thân thời gian. Cho nên, vì có thể mau sớm cứu ra mẫu thân của mình mỹ nạ cổ, ủ trí hạ nguyệt chuẩn bị bí quá hóa liều, dùng cực đoan phương pháp bức bách đến bức vội vã làng sương mù còn như ủ trí hạ nguyệt nghĩ tới biện pháp. Liền để cho toàn bộ nhận giới đều biết mình muốn khiêu chiến làng sương mù đến lúc đó, thân là ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù, khẳng định không thể ngồi mà chờ chết, bị ủ trì hạ nguyệt chính là một gã nhiệm vụ vũ nhục mà bày ra hành động. Sau đó, đợi cho làng sương mù bày ra hành động thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền chuẩn bị để làng sương mù biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Ủ trì hạ nguyệt mục đích cuối cùng chính là muốn tiêu diệt làng sương mù có thể xuất động hết thể nhì dạ tiểu đội, chỉ cần có thể suy giảm tới làng sương mù đích căn cốt, ủ trì hạ nguyệt liền có thể không sợ hãi, trực tiếp đi trước làng sương mù trong, tìm kiếm mình mẫu thân mị nạ cổ. Ngay sau đó, đến khi ủ trì hạ nguyệt xác định trong lòng mình ý tưởng về sau, hắn liền đi trước nơi giao dịch dưới mặt đất, lợi dụng nơi giao dịch dưới mặt đất tiện lợi tới truyền lại chính mình muốn khiêu chiến làng sương mù tình báo. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đang để cho nơi giao dịch dưới mặt đất vì mình truyền lại tình báo thời điểm, tận lực giấu chính mình vốn tên là, vẫn là sử dụng tu la danh hào tới khiêu chiến làng sương mù. Cứ như vậy, nơi giao dịch dưới mặt đất ở ngắn ngủi 2 ngày thời điểm, sẽ đem hạng tình báo truyền tới nhận giới từng cái vị trí. Mà tu la muốn độc thân khiêu chiến làng sương mù tình báo, đã ở trong khoảng thời gian ngắn đưa tới hoành động. Trong đó, quan tâm nhất chuyện này, không ai bằng cùng làng sương mù đối lập cái khác 4 đại nhận thôn. Cho nên, làm tu la muốn khiêu chiến làng sương mù tình báo, chân chính truyền lại đến nhận giới các ngõ ngách thời điểm, rất nhiều nhận thôn đều hy vọng biết đạo tu la thân phận chân thật rốt cuộc là người nào. Dù sao, miễn là những cái này nhận thôn có thể liên lạc với tu la, cái kia bọn họ hoàn toàn có thể sống bắt được tu la, hỏi làng sương mù muốn một vài chỗ tốt. Hay hoặc là trực tiếp cùng cái kia độc thân muốn khiêu chiến làng sương mù tu la hợp tác, hướng làng sương mù làm khó dễ. Nói chung, vô luận phải tìm tu la nhân đến cùng xuất từ loại nào mục đích, tu la danh hào tại nhận giới chân chính dương danh, là 100% có thể xác định. Chỉ là có chút biết đạo tu la chân chính bản thân phân người, rất là lo lắng hóa thân tu la ủ chỉ hạ nguyệt. Trong đó tự nhiên bao quát ủ trí hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng u dù mạ kỳ cỡ ti nạ đám người. Đương nhiên, đang ở cô nổ hạ thôn su nạ, đồng dạng đang lo lắng lấy ủ trí hạ nguyệt tan nguy. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.